Hoàng Kim Ngư Thôn, tác giả, Toàn Kim Trúc Đạn Xác, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 805, chương 806, tử không ngừng, năm, hắn cầm vớt hào cấn dùng nước muối nấu một bên, sau đó lấy ra một nửa phóng tới nóc nhà đi thổi khô, dùng để trộn lẫn cái rau hẹ, ăn ngon lại tráng dương, trong nhà cái ăn nhiều. Hắn vừa vặn làm thịt một con gà ban ngày vừa đã nướng chín. Vì vậy lấy ra mang cái tay xé gà. Trong nhà gà đều là chính cống đi địa gà. Toàn bộ đều ăn cỏ hạt giống côn trùng cùng hải sản lớn lên. Bình thường uống là hậu viện kim nước suối. Thịt chất không phải là xuất sắc. Còn có tươi sống bộ bì bì tôm. Hắn làm tiêu yêm tôm hổ. Như ngao mộc đông theo như lời. Trời nóng nực. Hôm nay thích hợp uống bia ăn rau trộn, ngao mộc đông bộ bùn ốc sen không ít, hắn dùng cọng hoa tỏi non xào cái một ngụm tươi sống. Bưng lên sau cái bàn mọi người kẹp cái bùn ốc sen tiến trong miệng. Đôi môi kẹp lấy vỏ sò dùng đầu lưỡi khẽ hấp, như vậy thịt liền xuất ra. Cái đầu nhỏ, có thể hương vị vô cùng tiên mỹ, loạn thất bát tao thu thập chút nhắm rượu rau. Cộng thêm Trương Nam đưa tới một nồi hải sa tử hầm cách thủy đậu hũ. Ngao Tiểu Nghiêu cùng Tống Thu Mẫn lại đưa tới mấy cái sơn giã rau trộn. Như vậy một bàn liền xuất ra. Ngư dân đại lão ra đợi cùng một chỗ chưa nói. Uống chén rượu lớn, vừa uống rượu, bọn họ một bên tùy ý trò chuyện. Không biết làm sao lại cho tới lấy vợ sinh con vấn đề. Ngao Đại Quốc nhai nuốt lấy nước muối đậu phộng nói, đông tử, ngươi đi theo Long Đầu thế nhưng là không ít lợi nhuận a. Khác phung phí, tích lũy lấy cái con dâu. Ngao Mộc Đông bĩu môi, không cưới, lão tử có tiền không thể dùng tại cưới vợ. Này thật là khờ, ngươi qua trẻ con, Ngao Mộc Đông mắt trợn trắng nói, các ngươi mới qua đâu? Hiện tại Hồng Dương cưới vợ có bao nhiêu tiền? Các ngươi biết không? Muôn tía nghìn hồng một mảnh lục. Vẫn không nhúc nhích. Bây giờ là như vậy đúng không? Ngao Mộc Bằng hỏi Ngao Phú Quý. Ngao Phú Quý co quắp đi dạo thân thể nói. Ngươi hỏi ta làm cầu. Ta có thể biết sao? Ngươi cùng trên thị trấn cái kia khẳng đức lên tiểu muội mang luyến gian tình nóng. Điều này có thể không biết. Ngươi không biết như thế nào kết hôn. Ngao Mộc Bằng chế nhạo nói. Ngao Phú Quý cầm lấy chiếc đũa muốn gõ hắn. Hắn nói thế nào khó nghe. Ngao Mộc Đông vỗ bàn một cái nói. Đừng cãi nhau nhau. Ngươi xem, muôn tía nghìn hồng một mảnh lục. Này có ít nhất 15 vạn khối a. Vẫn không nhúc nhích là một cái động sản một cái bất động sản. Xe dù cho mua cái sản phẩm trong nước 5 vạn khối. Này đủ tiện nghi a. Phòng ở hiện tại Hồng Dương Nhất Bình không phải 2 vạn khối. Một cái phòng ở dù cho trao tiền đặt cọc, sao trong mua trả góp, cũng phải 7 đến 80 vạn a. Cộng lại một chút bao nhiêu tiền? 100 vạn, 100 vạn ta đi trong huyện tìm em gái. Ta tìm một cái lần 1000 khối tịnh nữ. Điều này có thể tìm bao nhiêu lần? 1000 lần, ta một vòng đi tìm 2 lần. 1000 lần có thể tìm 10 năm. 10 năm a, lão tử hàng đêm làm chú rể. Đồng dạng không có kết hôn Ngao Mộc Bằng cùng Ngao Mộc Binh liếc nhau nói. Khoản này dưới trướng không sai a. Đông ca nhìn xem ngu ngốc. Đâu có thể a, Ngao Đại Quốc một đám cao tuổi hán tử gấp. Có thể cái dám. Khác loạn học a, Ngao Mộc Đông lẽ thẳng khí hùng nói, vì cái gì không thể học? Lộc Chấp Tử khinh thường bĩu môi nói, bởi vì này rất ngu. Đâu ngu xuẩn, Ngao Mộc Đông không phục nói. Lộc Chấp Tử chậm rãi nói, thứ nhất, người cưới vợ không phải là mua con dâu. Lễ hỏi hảo thương lượng, 15 vạn quá nhiều liền 5 vạn, hai người chân tâm một chỗ sinh sống trọng yếu nhất. Lùi một vạn bước rằng, ngươi cho con dâu 15 vạn lễ hỏi đó là tìm muốn với ngươi một chỗ sinh sống nữ nhân. Ngươi dùng tiền này đi hộ trượt chân tính là gì? Tiên phú lôi kéo phú, làm gương tốt tham gia giúp đỡ người nghèo công trình. Thứ hai, vẫn không nhúc nhích, ngươi mua một máy xe lại không phải người khác dùng, đó là ngươi dùng. Hiện trong thôn lập tức thông công lộ, ngươi có xe thuận tiện là ngươi. Không nói thuận tiện, có xe cũng có mặt mũi. Ngươi ngày lễ ngày Tết thăm người thân lái xe, thân thích đều có xem trọng ngươi hai mắt. Thứ ba, về phần phòng ở, ngươi lại càng ngu xuẩn. Ngươi cho rằng tại Hồng Dương mua phòng ốc là tiêu phí. Sai, đây là đầu tư, là kiếm tiền. Năm nay giá phòng là 2 vạn. Năm trước đâu này? Ngươi càng sớm tại Hồng Dương mua nhà càng có thể nhiều kiếm tiền. Nàng chụp mảnh phân tích hạ xuống. Có lý có cứ, nghe Ngao Mộc Bằng cùng Ngao Mộc Binh liên tục gật đầu. Như vậy toán mới đúng. Nhanh chóng tìm vợ, Ngao Mộc Dương sờ sờ cái cằm nói, là nên đi Hồng Dương mua mấy phòng nhỏ. Ngao Mộc Đông sờ sờ đầu phiền muộn, hắn uể oải nói, kỳ thật ta cũng muốn tìm con dâu. Đối với ngươi để ý những cái kia các nàng chướng mắt ta, có thể vừa ý ta, ta lại chướng mắt các nàng. Lộc Chấp Tử mỉm cười nói, tử cục chi không chờ chết a. Cáo từ, một hồi uống rượu đến dưới ánh trăng ngọn liễu đầu, Ngao Mộc Dương đưa đi mọi người đem trong nhà tử toàn bộ cho giấu đi. Nói, không được, gần nhất không thể uống, tuyệt đối không thể uống nữa. Cũng là tà môn, hắn nửa đêm mới nói lời này. Không được 12 giờ, Lục Hổ tới, thấy được Lục Hổ, Ngao Mộc Dương lúc ấy liền có điểm tan vỡ. Lục Hổ dẫn theo cái thùng rượu tới. Sao, Tiểu Dương ca, ngươi không vui nhìn ta vẫn làm thế nào tích? Giọt, Lục Hổ mất hứng, Ngao Mộc Dương tuyệt vọng nói. Hổ ca, ta vượt qua vui lòng thấy được ngươi. Thế nhưng là chúng ta có thể hay không không uống rượu? Mấy ngày gần đây nhất ta một mực uống rượu, nhanh rượu cồn trúng độc. Lục Hổ hào hứng bừng bừng nói. Nói hưu nói vượn, ta xem ngươi này sắc mặt không có vấn đề. Lại nói, ngươi cùng với một mực uống rượu đâu này? Như thế nào theo ta không thể uống? Ngao Mộc Dương thật muốn điểm tâm sáng rời bến đi phối hợp biển cảnh tuần tra. Tốt xấu miễn đi trận này tử tai. Lục Hổ buông xuống tửu, sau đó cười thần bí. Lão đệ, Hổ ca ta lần này tìm ngươi uống cũng không phải là tửu. Cho ngươi mang đến tuyệt đối mới lạ nhắm rượu rau. Cái gì? Giữ bí mật. Ngao Mộc Dương chiêu đãi Lục Hổ ngồi xuống trước uống trà. Hắn một cái lực châm trà. Hy vọng quán Lục Hổ đằng sau uống không dưới tửu. Lúc xế chiều, tay hắn cơ vang lên. Ngao Văn Sương cho hắn điện thoại nói. Long đầu, ngươi tới trên bờ biển. Du khách tại bãi biển phát hiện ngoài hành tinh sinh vật. Ngao Mộc Dương không lời. Đoạn thời gian trước phát hiện biển mãng xà, kết quả đó là một mảnh hoàng cá hố. Lần này lại là phát hiện cái gì? Như thế nào trực tiếp định tính vì ngoài hành tinh sinh vật? Hắn biết chắc là ô long, liền nghĩ để cho Ngao Văn Sương chính mình xử lý. Nhưng Lục Hổ uống trà uống mắc tiểu, nói, không uống không uống, đi đi đi. Đi xem một chút ngoài hành tinh sinh vật. Hai người đi trên bờ biển. Một đám người đang vây quanh ở trên bờ cát nhìn xem cái gì. Thỉnh thoảng có người phát ra tiếng kinh hô. Đổ máu đổ máu. Tảng đá kia đổ máu. Đây không phải tảng đá. Tảng đá sẽ không đổ máu. Tuyệt đối sinh vật biển. Này dường như là giáo cái gì biển vỏ. Kiếm, đao. Đó là có thể ăn tươi chính mình đầu óc loại kia. Gọi là cái gì nhỉ? Ta tại khoa học viễn tưởng thăm dò tiết mục trong gặp qua nó. Nó có thể ăn chính mình đầu óc. Đây là zombie sao? TT nói zombie hội ăn không nghe lời bảo bảo đầu óc. Thấy được Ngao Mộc Dương. Ngao Văn Sương chào đón nói. Long đầu, ngươi mau đến xem nhìn. Đây là cái gì? Ta từ chưa thấy qua thứ này. Có thể là một mảnh biển mãng xà a. Ngao Mộc Dương bất đắc dĩ nói. Có du khách nghe ra hắn trong lời nói châm chọc hương vị. liền cãi, chúng ta chưa thấy qua hoàng cá hố nha, vật kia lớn như vậy, tại trong biển cùng mãng xà đồng dạng du động, rất dễ dàng làm cho người ta hiểu lầm được không? Đúng đấy, ngươi xem hiện tại trong biển còn có một mảnh hoàng cá hố. Chúng ta lại không có lại ngạc nhiên. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.